Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, thăng quan phát tài. Wurzel từng gặp không ít nhân vật lợi hại, cũng đã biết rất nhiều hắn không trêu chọc nổi nhân vật. Nhưng đối với những người đó, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu sợ hãi tâm tư. Mà ở lúc này, cái kia trái tim bỗng nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Thậm chí đem hắn đáy lòng hiếu kỳ cho đóng băng. Hắc ám câu lạc bộ. Wurzel nghe qua trong truyền thuyết này tổ chức. Cũng biết cái tổ chức này có kinh khủng bực nào thực lực. Nhưng bây giờ từ Mạc A Vũ trong lời nói. Rõ ràng là ở tiết lộ lão bản của hắn sở hữu cùng hắc ám câu lạc bộ đấu lực tay thực lực. Hít sâu một hơi thở. Wurzel che giấu tính cười cười, tuy là nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng nói ra cũng rất minh bạch, nếu bất tiện nói, quên đi, chẳng qua là ta còn không có hiểu rõ, lão bản của các ngươi tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ còn là cùng lần trước giống nhau, các ngươi đối tượng là 1319 hào trại tập trung trong một vị tù phạm. Mạc A Vũ nói rằng, Wurzel, người trước không nên gấp gáp, các loại, chờ, nhìn thấy ta lão bản, tự nhiên rõ ràng ý đồ của hắn. Mấy phút sau, Mạc Ấp Vũ mang theo Wurzel đi tới đường tu chỗ ở khách phòng. Mặc dù Wurzel kinh ngạc với đường tu tuổi trẻ, nhưng vẫn là tương đối cung kính. Cùng đường tu hàn huyên vài câu, liền hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, đường lão bản. Ngài đem ta đi tìm đến, ta muốn cũng không phải là đơn thuần trò chuyện a. Có lời gì, ngài nói thẳng ra, nếu có cần ta giúp một tay địa phương, chỉ cần ở năng lực ta trong phạm vi, liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Đường tu hỏi, không biết ngươi đối với 1319 hào trại tập trung sự tình hiểu bao nhiêu? Còn có cái tòa này ngục giam chỉ huy trưởng, có quen hay không tất? Wurzel gật đầu nói rằng, đường lão bản hẳn là nghe võ nói qua, ta đã từng đã bị giam giữ ở 1319 hào trại tập trung. May mắn là, ở ta bị giam vào bên trong phía trước, có một số lớn tài phú, cho nên ta dùng đại bộ phận tiền tài, mua tự do của ta. Cho nên, đối với cái tòa này trong ngục giam bộ tình huống, vô cùng hiểu rõ. Còn như Augustin cây mây nhiều, ta theo hắn giao thiệp số lần chỉ có mấy lần, vẫn là tham gia hắn bí mật an bài hắc ám sinh tử từng quyền tái. Đường tu thỏa mãn nói rằng, đã như vậy, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Wurzel hỏi, giao dịch gì? Đường tu nói rằng, ta thanh toán 20.000 vạn lần Mỹ kim khổ cực phí. Người giúp ta từ 1319 hào trại tập trung bên trong mua một nhóm tù phạm. Mặt khác, người còn cần nghĩ biện pháp đem ta đưa đến bên trong. Cho ta một tuần lễ. Một tuần lễ sau, ta sẽ cho người những cái này tù phạm danh sách. Wurzel kinh ngạc nói. Ngài muốn từ bên trong mua một nhóm tù phạm. Mà không phải một cái. Đường tu nhàn nhạt nói rằng. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là mua một cái tù phạm, ta còn không đến mức vạn dặm xa xôi tự mình chạy tới nơi này. Ta muốn mua một nhóm, số lượng tuyệt đối không thể thiếu với Bách Phu, không có khả năng. Wurzel dứt khoát kêu lên, coi như Augustin cây mây phần nhiều là 1319 hào trại tập trung chỉ huy trường. Hắn cũng không dám đem nhiều như vậy trọng hình phạm bán cho ngươi. Đừng nói là 100 người, coi như là mười mấy, chỉ sợ hắn cũng không có gan này. Đường tu cau mày nói rằng, quyền lực của hắn không đủ lớn, hay là hắn mặt trên có người quản chế. Wurzel nói rằng, dựa theo Augustin cây mây nhiều quyền lợi, bán đi hơn 10 vị trọng hình phạm đến không phải là cái gì nan đề. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, 1319 hào trại tập trung nội quan đặt tội phạm. Toàn bộ đều là cực kỳ khủng bố trọng hình phạm. Tùy tiện đi ra ngoài vài cái, đều có thể đối với xã hội tạo thành cự đại nguy hại. Augustine cây mây nhiều thật là nhìn kỹ tiền như mạng, nhưng hắn tuyệt sẽ không đơn giản muốn chết. Đường Tu nói rằng, ý của ngươi là, Augustine cây mây nhiều sợ bán đi tù phạm nhiều lắm. Một ngày những cái này bị bán đi tù phạm ở bên ngoài làm ra trọng đại tai họa, cuối cùng sẽ cho hắn đưa tới phiền phức. Wurzel nói rằng, không sai. Đường Tu nheo cặp mắt lại, trong đầu yên lặng suy tính. Hắn cảm thấy Wurzel lời nói rất có đạo lý. Nếu như đổi thành mình là 1319 hào trại tập trung chỉ huy trường, cũng sẽ không vì tiền tài mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng là, nếu như hắn không phối hợp, chính mình chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Lại hoặc có lẽ là, thật chẳng lẽ phải vận dụng cái kia vô cùng nguy hiểm biện pháp chế tạo bạo loạn, bối bên trong lòng đất giúp đỡ những cái này tù phạm trốn tới. Lão bản, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Trong phòng kim sư, bỗng nhiên mở miệng nói, Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp, nói một chút coi. Kim sư đáy mắt lóe ra lãnh khốc thần sắc, chăm chú nói rằng, nếu Augustine cây mây nhiều nhất định là không dám đem nhiều như vậy tù phạm bán cho chúng ta, không bằng chúng ta âm thầm liên hệ 1319 hào trại tập trung nhân vật số 2. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, đem bên trong rất nhiều tù phạm bán cho chúng ta. Chúng ta đã giúp hắn diệt trừ Augustine cây mây nhiều, còn như có thể hay không ngồi lên trong ngục giam thanh thứ nhất ghế gập, thì nhìn chính hắn nỗ lực. Không sai. Đường Tu vỗ xuống bàn tay, thỏa mãn gật đầu nói rằng, ngươi cái biện pháp này thật không tệ. Nếu như cái này 1319 hào trại tập trung nhân vật số 2 không phải ngu xuẩn, hắn thì sẽ cùng chúng ta hợp tác. Wurzel, 1319 hào trại tập trung nhân vật số 2 là ai? Wurzel suy nghĩ một chút nói rằng, Sen. Đường Tu hỏi, có thể hay không có biện pháp liên lạc với hắn, đồng thời an bài chúng ta bí mật gặp mặt một lần. Wurzel gật đầu nói rằng, ta xem như là Augustine cây mây nhiều quý khách, Sen cũng sẽ cho ta chút mặt mũi. Đường lão bản, nếu như các ngươi thật sự có năng lực ở phương diện kim tiền thỏa mãn Sen, nhưng lại có thể diệt trừ Augustine cây mây nhiều, ta tin tưởng Sen sẽ đồng ý cùng các ngươi giao dịch. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhướng mày hỏi, tuy nhiên làm sao? Wurzel chăm chú nói rằng, bất quá, giữa chúng ta giao dịch có thể hay không cải biến một cái. Ta không lấy tiền, chỉ cần các ngươi giúp ta điểm vội vàng là được. Đường Tu hỏi, nói một chút coi, gấp cái gì? Wurzel nói rằng, chờ các ngươi kế hoạch sau khi thành công, ta muốn mời các ngươi giúp ta giết 4 người. Bọn họ là Tel Aviv rất có thực lực bang phái đầu mục. Đường Tu không gấp trả lời Wurzel, mà là mang theo nụ cười lạnh nhạt hỏi, có phải hay không chúng ta giúp ngươi giết cái kia 4 cái đầu mục, ngươi thì có biện pháp trở thành Tel Aviv địa hạ thế lực long đầu lão đại. Wurzel không có giấu giếm, chăm chú nói rằng, không sai, chỉ cần 4 người bọn họ chết rồi, bọn họ người phía dưới sẽ gây ra nhiễu loạn, thậm chí vì tranh đoạt lão đại vị trí, rất có thể biết đấu tranh nội bộ. Chờ bọn hắn đấu chết sống thời điểm, cũng chính là ta thời cơ động thủ. Ta có 70-80% lòng tin, một ngày 4 người bọn họ chết rồi, ta là có thể trở thành toàn bộ Tel Aviv bang phái lão đại. Đường Tu gật đầu nói rằng, hợp tác vui vẻ. Wurzel không nghĩ tới Đường Tu thật không ngờ thống khoái liền đáp ứng xuống tới. Lập tức có chút kích động nói rằng, ta phiền phức nghĩ biện pháp liên hệ Sen, xác định rõ thời gian và địa điểm về sau, ta sẽ tự mình thông báo ngài. Tốt. Đường Tu đưa mắt nhìn Wurzel ly khai, hướng về phía kim sư vẫy vẫy tay, nói rằng, âm thầm đi theo hắn, quản chế cử động của hắn, Nếu như phát hiện hắn ngay trước mặt của chúng ta một bộ, cõng mặt của chúng ta lại là một bộ, vậy trực tiếp đem hắn đã giết. Là, Kim Sư cẩn thận một chút đầu, lặng yên không tiếng động đi theo ra ngoài. 1319 hào trại tập trung, trong ngục giam cực bắc phương hướng, là một tòa lục tầng cao đại lâu, mà ở tầng dưới cùng nội bộ, có một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh. Lúc này, ở trong đại sảnh để một cái lôi đài, ngoại trừ trên lôi đài có hai gã ăn mặc quần lót lớn quyền thủ đang ở bỏ mạng chém giết. Chu vi trên khán đài còn ngồi hơn 100 người. Augustine cây mây dài hơn quan, người cảm thấy bọn họ ai có thể thắng được cuối cùng trận đấu. Một vị ăn mặc tây trang, giày da bóng lưỡng ngoại tịch nam tử, thư thư phục phục hút xì gà. Thôn Vân thổ vụ trung thơ ơ không đếm kỉa hỏi, thân là 1319 hào trại tập trung chỉ huy trường. Augustine cây mây nhiều vẫn như cũ nở nụ cười nói rằng, mới ngõa Lý tiên sinh, ba hào cối xay thịt cùng sáu hào lưỡi hái tử thần đều là chúng ta cái tòa này trong ngục giam cao thủ. Hết sức mạnh mẽ, đã từng ba hào cối xay thịt có 4 trận chiến 4 thắng chiến tích. Mà sáu hào lưỡi hái tử thần cũng có 5 trận chiến 4 thắng 1 huề chiến tích. Cho nên hai người bọn họ chém giết, ta ngược lại thật ra đoán không ra người thắng cuối cùng là ai. Mới ngõa Lý chỉ hướng lưỡi hái tử thần, chậm rãi nói rằng, ta cảm thấy người thắng cuối cùng sẽ là vị kia lưỡi hái tử thần. Hắn cho đến bây giờ đều không xuất ra am hiểu binh khí. Hiện tại hắn đối thủ còn không có đối với hắn có quá lớn bức bách. Còn như cối xay thịt, lẽ nào ngươi không có phát hiện, lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng tốc độ quá mức trì hoãn sao? Augustine cây mây nhiều như có điều suy nghĩ gật đầu nói rằng, ta cảm thấy mới ngõa Lý tiên sinh nói rất đúng, hy vọng hắn có thể đủ thắng được tốt nhất trận đấu a. Bằng không, ta đập đi một số tiền lớn đều sẽ tổn thất hết. Mới ngõa Lý là một quân hỏa đầu mục, điều khiển Israel cảnh nội mỗi bên cái đường dây quân hỏa buôn bán. Thậm chí cùng quốc gia phương diện đều có vô cùng mật thiết quan hệ. Augustine cây mây đa năng đủ trở thành 1319 hào trại tập trung chỉ huy trường. Trong đó có mới ngõa Lý âm thầm đập không ít tiền giúp hắn nhân tố. Cao thủ so chiêu, bất kỳ khinh thường nào đều sẽ giao hết tánh mạng. Huống hồ trong chiến đấu tình hình thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại ai cũng khó mà nói ai mới là người thắng cuối cùng. Mới ngõa Lý gật đầu nói. Bỗng nhiên, ngồi ở Augustine cây mây nhiều sát vách trên ghế sen bỗng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện dãy số, nhất thời có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện gọi điện thoại cho hắn người, dĩ nhiên là Tel Aviv thế lực mạnh nhất bang phái đầu mục Wurzel. Hắn tìm ta làm cái gì? Sen mặc dù không muốn phản ứng Wurzel, nhưng loại thời điểm này cũng không tiện làm bộ không thấy được. Rất nhanh liếc mắt Augustine cây mây nhiều. Hắn khom người ly khai thính phòng, chạy đến bên ngoài một cái vắng vẻ địa phương. Tiếp thông điện thoại nói rằng, Wurzel, người chẳng lẽ không phải chủ động tìm Augustine cây mây nhiều? Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Thăng quan, phát tài chuyện tốt, không biết người cảm giác không có hứng thú. Trong điện thoại di động, truyền ra Wurzel thanh âm. Sen cau mày nói rằng, xin lỗi, ta nghe không hiểu ý tứ của ngươi. Wurzel cười nói, tạm thời ngươi không cần minh bạch việc. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ theo ta hợp tác, chẳng những có thể để cho ngươi thăng quan, trở thành 1319 hào trại tập trung chỉ huy trường, còn có thể kiếm lấy khổng lồ số lượng tiền tài, địa điểm gặp mặt cùng gặp mặt thời gian, ta sẽ an bài vào ngày mai buổi trưa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.